Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Tổng Tài Nữ Nhân, khó được có người cùng chính mình quan điểm nhất trí. Minh Ca lệ rơi đầy mặt, nàng cố nén yếu điểm tán tay, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta cảm thấy thực hảo a. Tiểu Minh, nghe tới liền manh manh đát, như vậy thân dân tên, dễ dàng nhất làm đại gia nhớ kỹ, đại gia nhớ kỹ lại không phải ngươi. Tiểu Minh chính là cái gia hộ dụ hiểu người qua đường giáp danh hiệu. Tạ Ngọc chút nào không cho Minh Ca điểm thể diện, bổ đao bổ đến ước chừng, Minh Ca, nàng thật sâu cảm thấy chính mình rời xa Tạ Ngọc quyết định này vô cùng chính xác. Người này nhìn như ôn tồn lễ độ, chỉ có thân cận người của hắn mới hiểu được hắn có bao nhiêu khắc nghiệt bạc tình. Thấy Minh Ca ôm di động chơi nghiện, kia một đôi mắt đều mau chui vào di động đi. Tạ Ngọc bất mãn lấy ra chính mình di động, hắn cũng sẽ chơi Weibo mị. Hắn đến tìm xem Minh Ca có hay không chú ý hắn, phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó long trời lở đất, dường như thế giới ở nháy mắt điên đảo giống nhau. Xe ngay sau đó như là cái cầu giống nhau bị vứt khởi, sau đó quay cuồng. Minh Ca phản ứng mau, nàng một tay chộp vào cửa xe mặt trên tay vịn chỗ, một tay kia chống đỡ xe đỉnh, thân thể cùng tay chân toàn bộ banh ở xe khắp nơi cố định tư thế. Dương mắt nhìn đến Tạ Ngọc giống như cái ruồi nhặng không đầu giống nhau theo xe quay cuồng mà khắp nơi loạn đâm, máu tươi văng khắp nơi. Nàng không có nghĩ nhiều, đằng ra một bàn tay nhìn chung thời cơ nhéo Tạ Ngọc quần áo, này điên đảo tới quá nhanh. Xe bị va chạm đến không ngừng quay cuồng, cuối cùng đụng vào cao tốc lan can. Theo lan can hướng phía trước trượt 50 nhiều mễ mới khó khăn lắm dừng lại. Trong lúc đụng phải khác xe, lần thứ hai ba lần va chạm liền càng không cần phải nói, xe quay cuồng vô số lần. Khá vậy bất quá nháy mắt sự tình, đãi xe dừng lại, đã đâm không có xe bộ dáng, gập ghềnh tự không cần phải nói, cửa xe đều rớt hai cái, xe mông trực tiếp quay. Tạ Ngọc xe còn xem như cao cấp bảo mẫu xe, phòng đâm hiệu quả chuẩn cơ mơ nơ rơ. Này nếu là giống nhau xe, sớm đã phá thành mảnh nhỏ không thành bộ dáng. Trong xe ghế sau Minh Ca cùng Tạ Ngọc bị tạc ở khe hở, cũng không biết cái gì vị trí xe khung xương bị đâm ra một cái đâm vào Tạ Ngọc xương bả vai. Xe phiên nhiều như vậy lăn, hắn mọi nơi sóc nảy, đau hôn mê qua đi. Minh Ca đảo còn hào, nàng bị đào khấu chỗ ngồi tạp trụ, cẳng chân hẳn là bị áp gãy xương. Nhưng thần trí còn thanh tỉnh, xe dừng lại ngăn quay cuồng. Nàng lập tức liền đi đẩy cửa xe sớm đã biến hình. Nơi nào còn đẩy đến động, này một hồi công phu. Mặt sau đi theo mấy chiếc chở đoàn phim nhân viên xe đã phụ cận. Còn có chung quanh đi ngang qua chiếc xe cũng đều dừng lại. Mọi người đều xuống xe gọi điện thoại gọi. Đoàn phim những người đó càng là không màng chiếc xe bốc khói, vây quanh ở phiên mỗi người xe trước mặt, dỡ hàng môn hủy đi ghế dựa, hủy đi ghế dựa. Ý đồ đem Minh Ca, Tạ Ngọc còn có tài xế bọn họ trên người những cái đó áp đồ vật cấp hóa giải khai, không biết là ai. Hô một tiếng xe đầu ở bốc khói, lập tức có người khắp nơi dò hỏi ai trên xe có xe tái bình chữa cháy. Đại khái không nghĩ tới trong xe ngồi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tạ Ngọc. Vây xem mọi người nhóm chụp ảnh đồng thời cũng vô cùng tích cực, này một cái trên đường. Lúc này đây tai nạn xe cộ đại khái có 7-8 chiếc xe chịu lan đến. Số Tạ Ngọc này chiếc xe nghiêm trọng nhất, đã có người tự phát tổ chức cứu viện cùng sơ tán đoạn đường, vây xem mọi người đều ở làm khả năng cho phép sự tình. Minh Ca chân còn không có từ ghế dựa hạ rút ra. Xe đầu vị trí bị đại gia dùng vài cái bình chữa cháy không ngừng phun. Sương khói huân vòng, cái gì đều thấy không rõ. Tạ Ngọc Xương bả vai bị đâm thủng, mọi người đều vô pháp đem hắn kéo ra ngoài. Không chỉ có như thế, động hắn đều khó khăn. Mắt thấy Tạ Ngọc trên người tất cả đều là huyết, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Minh ca cũng bất chấp chính mình, hướng ra phía ngoài người kêu, ai mang theo đao, không câu nệ cái gì đao, mau đem tới. Mọi người không biết nàng dùng đao làm gì, bất quá có trên xe phóng dao gọt hoa quả, cùng với trên người mang cái loại này tiểu trang trí đao. Tất cả đều đưa cho Minh ca. Minh ca chọn một phen tương đối tiểu, nhưng rõ ràng là cương chế thuộc về trang trí hình tiểu đao. Nàng ý bằng những cái đó vây quanh ở Tạ Ngọc bên cạnh, ý đồ kêu gọi Tạ Ngọc, thậm chí tưởng đem Tạ Ngọc trên người kia căn xe cương cốt từ trên xe dỡ xuống tới người tất cả đều tránh ra. Mọi người hãy còn không biết nàng muốn làm cái gì. Chưa phản ứng, liền nghe thấy Minh ca đột nhiên hét lớn một tiếng. Nàng trong tay kia đem một lóng tay lớn lên tiểu đao bổ về phía Tạ Ngọc sau lưng mặt kia căn xe cương cốt, kia căn cánh tay thô cương cốt, vết đao chỉnh tề bị chém thành hai nửa. Mọi người đều mộc lăng mộc lăng. Nghe Minh ca hô một tiếng, thất thần làm gì, mau đem người nâng đi ra ngoài. Lúc này mới tất cả đều hồi hồn giống nhau, tay chân tề thượng đem Tạ Ngọc nâng ra xe. Lại đồng thời đi ngăn chặn Minh ca cẳng chân ghế dựa. Minh ca cùng Tạ Ngọc bị nâng ra xe không bao lâu, kia chiếc không thành xe hình bảo mẫu xe ánh lửa tận trời truyền đến phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh. Mọi người hãy còn ngơ ngác vô pháp, bình thường tự hỏi, thường thường đều động tác nhất trí đối Minh ca hành chú mục lễ. Mọi người xem Minh ta ánh mắt kia, thật thật cùng xem tuyệt thế cao thủ không sai biệt lắm. Trên thực tế Minh ca cũng không có đại gia oai oai như vậy nhẹ nhàng. Gần nhất đao quá tiểu, thả không sắc bén. Thứ hai, nàng chính mình còn chưa tới trích hoa phi diệp đả thương người nông nỗi. Vừa mới vì chém đứt kia cương cốt, nàng hổ khẩu dùng 12 phần lực đạo, hiện giờ kia nửa bên cánh tay cũng chưa cảm giác, tay run run, không nửa điểm sức lực. Dùng hiện đại y thuật ngữ tới nói hẳn là kéo bị thương, hơn nữa là nghiêm trọng kéo thương. Tuy rằng xe từ phía sau va chạm, nhưng một xe ba người Tạ Ngọc thương nặng nhất, tài xế bụng bị nửa cái tay lái tạp đi vào, cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm. Đưa đến bệnh viện thời điểm, bệnh viện cửa đã bị phóng viên cùng Tạ Ngọc phen đổ mãn. Hiện giờ cái này tin tức hóa phát đạt thời đại, một sự kiện có thể nháy mắt truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Mà Tạ Ngọc này sinh tử một đường tai nạn xe cộ sự kiện, nháy mắt kíp nổ toàn bộ giới giải trí. Minh ca là thoạt nhìn thương nhẹ nhất, nhưng mà nguyên bộ kiểm tra xuống dưới, bác sĩ nói cho nàng, nàng cẳng chân thượng còn hào, tay phải thương nghiêm trọng nhất. Nàng cổ tay phải chỗ xương cốt vỡ vụn, khuỷu tay chỗ xương cốt vỡ vụn, hơn nữa tay phải cơ bắp công năng cứng đờ, thả có héo rút thoái hóa dấu hiệu. Bác sĩ không có nói kế tiếp nói, chỉ vẻ mặt tiếc hận nhìn Minh ca. Minh ca trong lòng minh bạch, nàng tay phải chẳng sợ xương cốt gì đó đều tu chỉnh hào, về sau cũng có khả năng phế bỏ. Biết được Minh ca tay phải bị thương nguyên nhân, bác sĩ nhóm nhìn về phía Minh ca trong mắt lại là kính nể lại là thương hại. Còn có đoàn phim mọi người, Minh ca kia một chút dứt khoát nhanh nhẹn thực, bọn họ chỉ cho rằng tùy tay mà làm, lại không nghĩ rằng Minh ca sẽ bởi vậy phế bỏ một con cánh tay. Thả xem Minh ca nghe xong bác sĩ nói sau kia vẻ mặt tự nhiên trấn tĩnh thần thái. Nàng rõ ràng đã sớm biết cái này hậu quả, thậm chí sau lại ở tai nạn xe cộ hiện trường, nàng cũng chưa từng bởi vì cánh tay sự hô đau quá. Xương cốt vỡ vụn loại này đau, hẳn là không ai có thể chịu đựng đi. Nàng ở khi đó thế nhưng sắc mặt thong dong cùng người bình thường giống nhau, đại gia hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên như thế nào xuất khẩu an ủi Minh ca. Các nữ hài chỉ nhất biến biến nói về sau sẽ tốt, cảm ơn khởi điểm bên kia duy trì mập mạp các mỹ nhân. Mập mạp vẫn luôn ở nhìn trộm trộm nhìn các ngươi. Mặt khác Cũ Văn Đế thiếu Moa Moa đã kết thúc. Muốn nhìn ở QQ đọc có thể tìm được nga. Hết chương.